Thôn vệ tinh không, chương 477, cơ sở, gocchuyenaudio.com. Chẳng trách, lần vào tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, lúc quan khán vũ tích đồ, vẫn luôn cảm giác vô cùng hoàn mỹ. Lúc đó còn chưa ý thức được, bây giờ mới hiểu ra. Là phong hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng phi hành trên mặt cầu tầng thứ 6 thông thiên kiều, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, kích động vô cùng. Nguyên lai, 9 giọt mưa trong vũ tích đồ lại lần lượt thay đổi, liên lạc với nhau, cũng có thể hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ. La Phong vui sướng vô cùng. Phiêu huyết bí điển phân tích 108 loại huyền diệu cơ bản nhất, nhưng trên thực tế cửu vũ hỗn độn bia lại là do một tồn tại đỉnh cao trong vũ trụ từ viễn cổ lưu lại. Tồn tại đó khắc ra vũ tích đồ trong số 9 đồ án, há có thể đơn giản được chứ? Cũng giống như mấy xúc tu của bạch thuộc, quả có thể làm ảnh hưởng cả không gian. La Phong lẩm bẩm nói. Quá mỹ diệu, vừa rồi thi triển kim trụ totem. Kim trụ totem vốn hoàn toàn bao khu vực kiếm vào trong, đập thẳng vào đối thủ, được xưng là đại xảo bất công. Còn La Phong khi hiểu được 9 giọt mưa trong vũ tích đồ tuyệt nhiên không phải là độc lập mà là liên lạc với nhau để hình thành kết hợp hoàn mỹ, khi thi triển ra kim trụ totem như kéo dài thêm 9 sợi tơ vô hình, kéo dài vào không gian chung quanh, ảnh hưởng tới cả không gian chung quanh. Do đó, trường kiếm màu vàng sậm của đối phương đã bị không gian chung quanh áp bách, làm tốc độ giảm mạnh. Kim trụ totem vô cùng bá đạo đã lao tới ép chết đối thủ. Nếu nói, lúc trước mình hiểu được 9 loại huyền ảo độc lập, ta cũng chỉ có thể lợi dụng sóng của không gian vũ trụ, làm cho công kích nhanh hơn, thì bây giờ La Phong thầm nghĩ 9 thứ kết hợp ta đã đạt tới trình độ nhất định, có thể làm ảnh hưởng cả không gian chung quanh rồi. Con cá phải bơi xuôi dòng trong nước biển. Còn con cá của La Phong trong không gian vũ trụ, lại thông qua ảnh hưởng cả nước biển để ép đối thủ. Từ thuận theo không gian, tới việc ảnh hưởng cả không gian, đây là một tiến bộ rất lớn. Đương nhiên, so với những thủ đoạn cao siêu như có thể tùy ý có thể cắt cả không gian, phong tỏa không gian, thậm chí chuyển đổi không gian, thay đổi tọa độ vân vân, La Phong bây giờ vẫn còn thua xa. Nhưng ít nhất một vài giới chủ, về cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian vẫn không cao được như La Phong. La Phong thuần túy chỉ có ý nghĩ thử xông lên thông thiên kiều tầng thứ 6 thôi. Tầng thứ 5 đã khó khăn tới như vậy, mình bây giờ mà lên tầng thứ 6 phòng chừng còn kém xa. Nhưng cũng phải thử, để tương lai khi xông lên cũng không bỡ ngỡ. Đối thủ thông thiên kiều tầng thứ 6 vẫn sử dụng diễn thần binh tầng thứ 5 không gian thiết cát. Xoảng, một chiêu lóe lên lướt qua kim trụ totem của La Phong, đào thẳng qua đầu La Phong. La Phong xông lên tầng thứ 6 thất bại, thua vô cùng đơn giản. Dựa theo miêu tả trong phiêu huyết, phải hiểu được cơ bản bức đồ họa thứ 2 xong, mới có thể thông qua được tầng thứ 6. Bức đồ họa đầu tiên vũ tích đồ ta đã cảm ngộ đến cực hạn rồi. Bức đồ họa thứ 2 tế vũ đồ mới cảm ngộ được chút bề ngoài. Có thể thông qua tầng thứ 5 đã là cực hạn rồi. La Phong vừa thất bại là hiểu ngay. Cơ sở vững chắc là rất trọng yếu, nhưng cảm ngộ sâu cũng rất trọng yếu. Bức đồ họa thứ 2 tinh thâm hơn bức đồ họa đầu tiên nhiều, uy lực cũng lớn hơn nhiều. Vị diện thông thiên kiều trên đảo Trung ương, trên 300 thiên tài đều đang đợi chuẩn bị xông lên. gocchuyenaudio.com, thông thiên kiều, bá lan, ngươi có thể tiến vào rồi. Giám thủ giả ba phân đứng xa xa nói. Thanh niên áo trắng lúc này đi về phía vũ trụ thông thiên kiều. Thông báo mọi người một tin nhé. Vừa rồi, La Phong đã thông qua thông thiên kiều tầng thứ 5 rồi đó. Giám thủ giả ba phân cao giọng hô. Trên 300 người vốn còn nhốn nháo trong nháy mắt yên lặng như tờ, đặc biệt là trong mắt đám thành viên khu thiên địa, khu thái sơ, khu nguyên thủy lại đầy vẻ khiếp sợ. Tầng thứ 5, thanh niên áo trắng bá lan vốn đã đi về phía thông thiên kiều đột nhiên dừng lại. Tầng thứ 5 rồi à? Bá lan trong mắt lóe lên hào quang, ta nhất định phải thông qua tầng thứ 6. Nhất định như vậy, vèo, bá lan một lần nữa gia tốc bay thẳng vào vũ trụ thông thiên kiều. La Phong thông qua tầng thứ 5 rồi à? Sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Nghe nói những lần thiên tài chiến trước sau khi ở hỗn độn thành 30 năm, người ưu tú nhất cũng chỉ xông lên tới tầng thứ 4. Càng lên cao càng khó. Muốn đột phá tầng thứ 5 là cực khó. La Phong làm sao thông qua được nhỉ? Hắn đã bắt kịp bá lan rồi. Bá lan cũng đã qua tầng thứ 5. Điên rồi, tên La Phong quá điên cuồng. Nhóm những thiên tài này cùng với một vài người đã đưa ý thức trở về tới hỗn độn thành như bọn người Nhung Quân, ai ai cũng kinh ngạc đến ngây người. Ta vừa thông qua tầng thứ 4, La Phong, ngươi lại thông qua tầng thứ 5 rồi à? Nhung Quân nắm liệt địa đao trong tay, trong mắt bốc lửa phừng phừng. Biết lạc hậu là tốt, phủ thứ 2 trong cự phủ hỗn độn bia đây, để ta thi triển cho ngươi xem một lần. Thân ảnh cao lớn bên cạnh từ từ nói, thanh âm làm cả không gian chấn động. Dạ, sư phụ, Nhung Quân cung kính đáp, Hỗn Độn Thành, trong phủ đệ Chân Diễn Vương. Ba người Chân Diễn Vương, Đồng Nan Vương, Lung Ngọc Vương đều đang tùy ý tán gẫu với nhau, rất vui vẻ sung sướng. Hả, Chân Diễn Vương lộ ra vẻ vui sướng. Chúc mừng, chúc mừng. Lung Ngọc Vương mỉm cười nhìn Chân Diễn Vương. Chân Diễn, ngươi nhận được đồ đệ tốt quá. Ha ha, Chân Diễn Vương cười ha ha. Sao, Đồng Nan Vương hơi nghi hoặc. Vừa rồi, đồ đệ mới có thể Chân Diễn đã thông qua tầng thứ 5 thông thiên kiều rồi. Lung Ngọc Vương cười nói. Lung Ngọc Vương là người chuyên môn theo dõi đám người mới này, tự nhiên đã phân phó cho giám thủ giả ba phân, một khi đám người mới này có ai đột phá là lập tức thông báo cho nàng. Về phần Chân Diễn, cũng theo đã từng dặn dò trước. Tầng thứ 5, Đồng Nan Vương buông chén rượu trong tay, mỉm cười vỗ tay nói. Khó có được, khó có được. Lần trước trong 1000 thiên tài công ty vũ trụ giả định chúng ta, người ưu tú nhất mãi cuối cùng mới thông qua được tầng thứ 4. Lung Ngọc Vương cũng cười gật đầu. Trong 1000 lần thiên tài chiến do công ty vũ trụ giả định ta tổ chức gần đây, trong số 1000 lần này sau khi tới Hỗn Độn Thành 30 năm, có tới 4168 người đã thông qua thông thiên kiều tầng thứ 3. Có 926 người thông qua tầng thứ 4. Có 32 người thông qua tầng thứ 5. Chưa có ai thông qua tầng thứ 6. Công ty vũ trụ giả định cứ vạn năm một lần thiên tài chiến. Mỗi một lần thông qua tầng thứ 3 cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trung bình cũng chỉ chừng một người có thể thông qua tầng thứ 4. Nếu lần đó toàn bộ đều hơi kém một chút dẫn đến tình trạng không ai thông qua nổi tầng thứ 4. Nếu cấp bậc lần đó cao hơn có thể xuất hiện 2-3 người. Gocchuyenaudio.com, thông qua tầng thứ 4, như đám La Phong, Bá Lan, La Phong, Nhung Quân, ba người đều xem như thông qua tầng thứ 4 rồi. Trung bình 30 lần thiên tài chiến mới có một thiên tài thông qua tầng thứ 5. Lung Ngọc Vương cười nhìn Chân Diễn Vương. Còn thiên tài tuyệt đỉnh chưa chắc đã lựa chọn Cửu Vũ Hỗn Độn Bia. La Phong thật sự là một hạt giống ngàn vạn năm khó gặp được của Cửu Vũ nhất mạch các ngươi đó. Ha ha, Chân Diễn Vương cười không ngậm miệng được, ta sẽ đưa tin tức này báo cho tôn giả. Lung Ngọc Vương lập tức thông báo, lần này nàng không tự mình thông báo, vì Cửu Kiếm tôn giả và thủ hộ giả Khảm Đức Lý đang nói chuyện trọng yếu. Trong phủ đệ của thủ hộ giả Bia Hỗn Độn Khảm Đức Lý, hai tồn tại đỉnh cao đang trò chuyện. Ủa, việc vui, La Phong thông qua tầng thứ 5 thông thiên kiều rồi. La Phong, trong đợt tiểu gia hỏa của công ty vũ trụ giả định các ngươi lần này, tên ưu tú nhất chính là Bá Lan. Bá Lan cảm ngộ, hiểu về phương diện quy luật bản nguyên không gian cực cao. Rất nhiều giới chủ cũng không bằng được hắn. Trong 30 năm qua, Bá Lan chủ yếu là bỏ tinh lực vào cảm ngộ quy luật bản nguyên thời gian. Không ngờ tên La Phong này cũng ưu tú như thế. Vừa mới nhận được tin tên Bá Lan cũng đã thông qua tầng thứ 6 rồi. Không có gì khó hiểu, Bá Lan là siêu thiên tài ngàn vạn năm khó gặp, ngàn vạn năm qua công ty vũ trụ giả định các ngươi cũng không có ai có thể thông qua tầng thứ 6 cả, bây giờ cũng nên có một người chứ. Cái làm ta kinh ngạc lại là La Phong cơ, nói về biên độ tiến bộ trong 30 năm qua, hắn tiến bộ lớn hơn cả Bá Lan. Khảm Đức Lý, ngươi khoái La Phong à? Đúng, Khảm Đức Lý, La Phong rất khá. Nhưng ta vẫn hâm mộ Bá Lan hơn, tham ngộ vũ trụ Hỗn Độn Bia mà có thể tới tầng thứ 6, rất không dễ dàng. Mà tấm vũ trụ có thể nói một tấm bia hỗn độn khó khăn nhất. Cửu kiếm, pha tạp không bằng tinh thông, dã tâm quá lớn không phải chuyện tốt, phải muốn đồng thời khống chế cả thời gian và không gian thì khó khăn như thế nào chứ? Người và ta đều không ai làm được chứ đừng nói là tên Bá Lan. Ngược lại, La Phong rất thực tế, ta vừa mới nhận được video từ giám thủ giả ba phân ồ. La Phong vẻn vẹn chỉ sử dụng diễn thần binh tầng thứ 4 mà thông qua tầng thứ 5. Chậc chậc, cơ sở vô cùng vững chắc, ta càng ngày càng thích tên tiểu tử La Phong này rồi. Lúc trước còn không quá để ý tới hắn, diễn thần binh tầng thứ 4, để ta xem video hắn thông qua cơ sở vững chắc quá. Khảm Đức Lý, ngươi nói không sai, tên La Phong này tương lai e rằng thật sự sẽ rất kinh người. Ha ha, La Phong không nghe được hai tồn tại siêu đẳng nói chuyện nhưng hắn lại được giám thủ giả ba phân phát cho một tin nhắn Bá Lan thông qua tầng thứ 6 rồi. Thông qua cả tầng thứ 6 à? Sân thượng căn nhà tu luyện, La Phong có vẻ hơi kích động. Có gì mà giật mình chứ? La Phong, ngươi bây giờ thi triển thân pháp nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm cái huyễn thân. Còn tên Bá Lan khi còn ở thiên tài chiến đã có cả trên 1000 huyễn thân rồi. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. Nếu Bá Lan lựa chọn chuyên tu không gian, e rằng hắn đã sớm thông qua tầng thứ 6 rồi. Vì hắn lựa chọn vũ trụ Hỗn Độn Bia, vì bị quy luật bản nguyên thời gian cản trở, do đó hôm nay hắn mới thông qua tầng thứ 6. La Phong âm thầm gật đầu. Lúc trước thiên tài chiến, mình có thể thi triển chín huyễn thân, còn Bá Lan lại có thể trong nháy mắt. Góc truyện audio.com, huyễn thân ra trên 1.000 người. Xuất phát điểm mình đã thua Bá Lan rất nhiều. Ít nhất bây giờ khoảng cách giữa ta và hắn đã rất gần. La Phong thầm nghĩ, buổi chiều ngày hôm sau, La Phong đi tới phủ thành chủ Hỗn Độn Thành, trong hành lang mật thất tu luyện, Khảm Đức Lý đại nhân. La Phong cung kính hành lễ chào lão giả ba mắt thủ hộ đứng trước mật thất tu luyện. Lão giả ba mắt mỉm cười gật đầu. Chờ, một nhóm bên trong sắp ra rồi. Dạ, La Phong gật đầu trong lòng lại âm thầm nghi hoặc. Sao cảm giác thủ hộ giả bia hỗn độn hôm nay hơi khác? Tựa hồ thân thiết hơn lần trước. Một lát sau, sáu người bên trong đã phải ra ngoài. Đi vào đi, lão giả ba mắt cười nói. Cố gắng lên, lần này tìm hiểu xong, phải một thời gian rất lâu sau mới có thể về hỗn độn thành. Cửu vũ hỗn độn bia của ngươi bây giờ nên quan khán bức đồ họa thứ hai và bức đồ họa thứ ba. Sáu bức đồ họa sau tạm thời không cần phải quan khán. Dạ, La Phong gật đầu, lập tức đã liền vào mật thất tu luyện, đồng thời phân phó cho ba tháp. Ba tháp đóng không nhận mạng vũ trụ giả định cấm tiếp thu bất kỳ điện thoại tin nhắn nào. 7 ngày ta tìm hiểu không được ai quấy rầy. Hiểu, loại việc như thế này, căn bản không cần ngươi phân phó. Tiến vào mật thất tu luyện, đứng trước tấm bia hỗn độn cao lớn bao phủ giữa khí lưu hỗn độn, La Phong bắt đầu tìm hiểu lần cuối cùng trước khi ly khai hỗn độn thành. O o o, cách chương.